Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 316, 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều mới không tin Cố Đình Quân lời nói, ngày thường cũng không phải thấy hắn đến thắp hương bái Phật thế nào sao mà khéo vừa tới liền sẽ đụng tới Hồng Tiên Sinh. Đường Kiều người này tính trời xanh tính đa nghi, nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, lập tức lại xem hào miếu vị trí, như vậy lấm la lấm lét tiểu bộ dáng nhường Cố Đình Quân cảm thấy càng hảo cười. Cố Đình Quân lại cười nói. Ngươi làm cái gì vậy? Đường Kiều xinh đẹp cười trắng ra. Ta luôn cảm thấy ngươi cùng Hồng Tiên Sinh là ước hảo cùng nhau tới nơi này. Nếu không là ước hảo cùng nhau tới nơi này, vì sao các ngươi hội tuyển đồng nhất cái ngày, đồng nhất cái thời gian? Nói tới đây, nàng không nhẹ không nặng vỗ Cố Đình Quân một chút nói. Ngươi cái tên xấu xa này vừa mới còn gạt ta, ngươi rõ ràng chính là mục đích gì khác đi. Cố Đình Quân ký không thừa nhận cũng không phủ nhận chính là nói. Đi thôi, chúng ta đi qua. Hai người cùng lúc đi vào thời điểm, vừa vặn vượt qua Hồng Tiên Sinh đi ra ngoài. Hồng Tiên Sinh khẽ vuốt cằm cười nói. Thất gia cùng Đường tiểu thư quả nhiên là hào hứng chí, ngay cả tiêu hương bái Phật đều phải cùng nhau sao? Cố Đình Quân nói, kia ngược lại không phải là, bất quá đã là có duyên phận, nghĩ đến thế nào đều sẽ gặp được. Ta cùng với Đường tiểu thư chính là có duyên phận nhân, cùng Hồng Tiên Sinh xem ra cũng là. Hồng Tiên Sinh mỉm cười, thất gia vừa nói như vậy nhưng là đem ta cùng Đường tiểu thư đặt ở giống nhau vị trí, ta thật sự là vạn vạn đảm đương không nổi. Nếu là chọc Đường tiểu thư buồn bực vậy coi như không tốt, ta còn là không quấy rầy nhị vị. Cố Đình Quân vuốt cằm nói, kia ngài đi thong thả, khách khách khí khí tựa hồ chính là sơ giao bộ dáng. Hồng Tiên Sinh xoay người rời đi, Hồng Tiên Sinh sau khi rời khỏi Cố Đình Quân tiếp tục đi trước hết thảy như thường. Đường Kiều nhìn hắn quả nhiên theo quy củ thắp hương bái Phật cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Tuy rằng trong lòng khác thường cảm vẫn là ở, không thể không nói này đó lão hồ ly làm việc nhi, nàng quả nhiên là xem không hiểu. Cố Đình Quân xuất môn sau cùng nàng nói chuyện phiếm, cười nói. Nghe nói cùng ngươi họa báo bán rất tốt, nói lên này, Đường Kiều nhưng là đắc ý rào rạt, nàng mỉm cười nói. Đó là tự nhiên, của ta trình độ vốn cũng rất cao nha. Do ta tự mình chấn, đương nhiên sẽ không có gì vấn đề. Như vậy tự biên tự diễn cho Cố Đình Quân một trận cười. Đường Kiều bị hắn cười đến thẹn quá thành giận, tay nhỏ bé nhi lại chùy đi qua. Cố Đình Quân ôi một tiếng, trang mô tác dạng cảm khái nói. Nếu thật sự đánh cho ta hỏng rồi, ngươi thật liền muốn nuôi ta cả đời. Đường Kiều thập phần không thể không nề hà, nàng đánh giá Cố Đình Quân, thanh thúy nói. Ngươi ra mặt làm sao có thể như vậy hậu, tường thành làm đi, Cố Đình Quân mỉm cười, thập phần thản nhiên. Nếu không là da mặt dày, làm sao có thể dỗ được đến của chúng ta tiểu A-U, phải biết rằng bên ngoài mơ ước nhân còn có rất nhiều. Có một câu nói như thế nào, gây dựng sự nghiệp dễ dàng giữ vững sự nghiệp nan, nói đại khái chính là ta tình huống hiện tại. Đường Kiều xì một tiếng bật cười, nói, ngươi chính là nói hưu nói vượn, bên ngoài nơi nào có người thích ta nha. Ta thế nào không biết, Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười, chậm rãi nói. Không có sao, Hoắc Hiếu Đục khoét nền tảng đều phải lấy đến nhà hắn đại sành. Đường Kiều Tiếu xinh xinh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên không có, tuy rằng ta tốt lắm, nhưng có phải không phải ai cũng hội thưởng thức. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang, hắn nói, kia nhưng là cùng ta không sai biệt lắm. Đường Kiều thổi phù một tiếng vang lên, nàng cảm khái nói. Ngươi cùng đừng nói chúng ta không sai biệt lắm a, kỳ thực vẫn là kém rất nhiều đâu. Dù sao cũng không có đồ điên thích ta đâu. Cố Đình Quân bật cười, hắn nói. Ta không là đều giúp ngươi báo thù đánh nàng nhất thương sao? Đường Kiều di một tiếng, hỏi ngược lại. Nhưng là kia không phải là bởi vì nàng đối với ngươi nghĩa phụ không tôn kính sao? Chẳng lẽ điều này cũng muốn tính toán ở của ta trên người? Ngài như vậy khả không làm gì hảo. Sao có thể nhất lý do ở hai người trước mặt lấy lòng? Ngươi một cái khuê nữ cũng không thể tìm hai cái nhà chồng a, Cố Đình Quân bị nàng đậu nở nụ cười cảm khái. Ngươi đây đều là với ai học một bộ một bộ. Hắn ý vị thâm trường nói. Hơn nữa, vấn đề là ta nghĩa phụ không cần thiết ta xuất đầu. Nhưng là ta lại muốn vì chúng ta A-U xuất đầu. Đường Kiều bị hắn vòng mơ hồ, suy một tiếng. Đợi đến chủ tớ hai người thượng Cố Đình Quân xe, nàng lại nói. Bất quá ngươi lần này hành vi sẽ không cấp chính ngươi rước lấy phiền toái sao? Phải biết rằng nàng nhưng là có bối cảnh, ngươi cứ như vậy động thủ, không khỏi quá mức vẽ mặt. Cố Đình Quân, nàng đánh mặt ta, ta lại đánh hồi mặt nàng, tựa hồ cũng không coi là cái gì. Hơn nữa đánh chiêu dương thương xã mặt ta là rất tình nguyện làm. Cùng lắm thì bọn họ sẽ đến đánh ta a, xem ai mặt kháng đánh thôi. êm đẹp phiêu dương quá hải đến kiếm của chúng ta tiền, họa hại chúng ta, người như vậy sinh ý ta cho dù là bản thân mệt cũng sẽ không thể làm cho bọn họ hài lòng. Đường Kiều nhợt nhạt nở nụ cười, như vậy Cố Đình Quân rất hiếm thấy thế nhưng là hơn những người này khí nhi. Nàng chống cằm xem Cố Đình Quân tò mò nghiêng đầu xem nàng. Nhìn cái gì, Đường Kiều nhẹ giọng, nhìn ngươi ta cảm thấy ngươi như vậy tốt lắm, đặc biệt có tâm huyết cảm giác. Cố Đình Quân không nói chuyện, hồi lâu sau, Đường Kiều lại nói, ngươi như vậy làm, sau này nàng thật đúng là liền sẽ không dây dưa ta, hận ngươi đều phải hận chết. Sao có thể có công phu dây dưa ta đâu, đây là mục đích của ngươi đi. Cố Đình Quân người này làm việc chưa bao giờ nguyện ý giải thích, càng không cần thiết nhường mỗi người đều biết đến hắn đến cùng muốn làm gì. Nhưng là Đường Kiều cũng không phải một cái tiểu con ngốc nhi. Nàng cùng Cố Đình Quân làm việc với nhau lâu như vậy, coi như là đối của hắn hành vi rõ như lòng bàn tay. Hiện tại xem ra quả thế. Đường Kiều hỏi, ngươi vì sao muốn như vậy a? Cố Đình Quân xe đã sắp chạy đến Thẩm Trạch, hắn không ra một bàn tay, xoa nhẹ một chút Đường Kiều, lập tức nói. Tiểu hài tử không cần thiết biết nhiều như vậy. Xe dừng lại, hắn nói. Về nhà đi, Đường Kiều ai một tiếng, nói hảo. Còn có quá hai ngày có bán đấu giá, ngươi có hứng thú sao? Đường Kiều nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Cái gì bán đấu giá? Ta đều không có nghe cậu nói qua. Cố Đình Quân cười yếu ớt. Ngươi cậu đương nhiên không biết, không là thương hội bán đấu giá. Là một cái đồ cổ đấu giá hội. Chỉ có bên trong nhân có thể tham gia, ngươi cậu không tính. Đường Kiều di một tiếng, ngẩng đầu, nói. Ta cảm thấy hứng thú. Nàng lại bổ sung, ta thật cảm thấy hứng thú, mang ta đi, mang ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng lay động Cố Đình Quân ống tay áo, mang theo vài phần tính trẻ con. Cố Đình Quân nở nụ cười, ta đây lát sau đem thiệp mời cho ngươi, ta ngày đó hội tham gia, nếu ngươi muốn đi chúng ta có thể cùng nhau. Đường Kiều lập tức gật đầu, nàng nói, kỳ thực ta không biết cái gì, chính là lòng hiếu kỳ nặng. Cố Đình Quân mỉm cười, chân chính biết nhân lại có mấy người đâu, bất quá đều là nghệ nhân trồng hoa thôi. Đường Kiều cảm khái, nói đến cũng thật sự là vận thế nha, Cẩm Giang khách sạn phải dựa vào này đó đấu giá hội nhưng là lập tức liền thanh danh lên cao. Cố Đình Quân sửa chữa nói, không phải là bởi vì này đó đấu giá hội thanh danh lên cao, Cẩm Giang khách sạn vốn liền còn có bản thân ưu thế. Hiện tại chẳng qua là phát dương quang đại thôi, Đường Kiều suy cười một tiếng, không ngôn ngữ, mấy chiếc xe chậm rãi mở đi lại, Đường Kiều hướng bọn họ phía sau nhìn lại, nói, tựa hồ là tìm ngươi. Cố Đình Quân nhìn đi qua, lái xe nhân là Hoắc Hiếu. Mà ngồi ở Hoắc Hiếu bên người không là người khác, dĩ nhiên là Hoắc Nhị Gia. Cố Đình Quân nhị thúc, xe rất nhanh ngừng lại. Hoắc Hiếu dẫn đầu xuống xe, hắn tầm mắt lướt qua Đường Kiều, lập tức dừng ở Cố Đình Quân trên người. Thất gia, thật lâu không thấy. Cố Đình Quân bình tĩnh, xoa xoa Đường Kiều đầu, nói. Về nhà đi, lại xoay người nói, xin mời vài vị, dư thừa lời nói cũng không cần nhiều lời. Hắn dẫn đầu xoay người tiến vào Cố gia đại trạch, Hoắc Nhị Gia tầm mắt dừng ở Đường Kiều trên người, xem kỹ một chút, không có gì yêu ghét. Đường Kiều khẽ vuốt cằm, xem như đánh qua tiếp đón. Hoắc Nhị Gia vô thậm biểu cảm, xoay người đi theo Cố Đình Quân tiến nhập đại trạch, phía sau hắn còn lại là Hoắc Hiếu. Ngay tại sắp vào cửa thời điểm, Hoắc Hiếu quay đầu nhìn thoáng qua Đường Kiều. Đường Kiều tiếu xinh xinh nở nụ cười, lập tức giơ giơ lên tay nhỏ bé nhi. Hoắc Hiếu lộ ra một cái cười mặt nhi. Đoàn người kể hết tiến nhập Cố gia, Cố Vũ Vũ thấp giọng ở Đường Kiều bên người nói. Tiểu thư thoạt nhìn thật không tốt a, Đường Kiều nói nhỏ nói. Mặc kệ chúng ta chuyện này, Đường Kiều gặp Hoắc Nhị gia số lần không nhiều lắm, nhưng là người này thân hình cao lớn khôi ngô, làm cho người ta thập phần không dễ chọc cảm giác. Như nói cẩn thận xem, mặt mày cùng Cố Đình Quân nhưng là giống nhau đến mấy phần. Chính là người này càng là khí phách không ít, Cố Đình Quân còn lại là thanh lãnh ôn hòa một ít. Chính là Cố Đình Quân ôn hòa hay không là một cái mê hoặc nhân biểu tượng, lại là hai nói. Tiểu thư, Tứ Diệp lay động một chút thủ, Đường Kiều rốt cục hoàn hồn, nàng hỏi, như thế nào, Tứ Diệp nói, quá hai ngày không là muốn rời bến sao, ta cho ngài sửa sang lại một chút, ngài áo tắm đều không làm gì thích hợp. Ngài hay là muốn mua nhất kiện tân, Đường Kiều xua tay tỏ vẻ mình biết rồi, nàng nhẹ giọng nói, thật sự là kỳ quái. Tứ Diệp, kỳ quái cái gì, có chút không hiểu, Đường Kiều lắc đầu, nói không có chuyện gì, lập tức lên lầu. Hoắc Nhị Gia mỗi lần đến Thượng Hải không thấy con trai của tự mình, ngược lại là tới gặp bản thân cháu, này đương nhiên là rất kỳ quái. Bất quá luôn cảm thấy Hoắc Nhị Gia đối Hoắc Từ Kỳ không có đối Cố Đình Quân để bụng. Thật sự là kỳ quái đến cực điểm, Tiểu thư, Tứ Diệp vội vàng lên lầu, thở hổn hển nói. Tiểu thư, cửa gây gổ. Đường Kiều Di một tiếng, hỏi. Cái gì gây gổ, Tứ Diệp, ngài hạ đến xem a. Nàng lôi kéo Đường Kiều xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến tới cửa, liền nhìn đến cô Vũ Vũ ghé vào cạnh cửa nhi, một bộ nhìn lén bộ dáng. Đường Kiều, bất quá cửa làm cho thật là lợi hại a, cô Vũ Vũ nói nhỏ. Là một người tên là Nhạc Gia Văn bác sĩ, hắn dẫn theo một tay thuật đao muốn chém chết Hoắc Nhị Gia. Nói tới đây, nàng châm chọc, chưa từng gặp qua tay thuật đao còn có thể giết người. Hơn nữa này không là khôi hài sao? Hắn như vậy muốn giết người, có thể giết được ai vậy? Một nhân gia các đều có thương, cũng chưa làm cho hắn tới gần đâu. Đường Kiều, ai, nàng dán tại cửa, quả nhiên, là Nhạc Gia Văn thanh âm, tuy rằng thanh âm không lớn thế nhưng là vẫn là tràn ngập oán hận. Đường Kiều tựa vào cửa chợt nghe Nhạc Gia Văn ồn ào. Nhiều người như vậy đều đã chết, ngươi loại này ti bỉ tiểu nhân thế nào còn sống? Hắn gọi nhượng thanh âm dần dần đại lên. Đường Kiều cảm khái, hắn này cũng không được a, cửa truyền đến cố tứ thanh âm. Cố tứ thanh âm càng thấp, rõ ràng chính là không muốn để cho nhân chế giễu. Nhạc Gia Văn nói, đi, ta liền không đi, dù sao các ngươi như vậy có thể giết ta a, ta một điểm đều không để ý, chẳng lẽ ta sẽ sợ chết sao? Đã dám đến, ta sẽ không sợ tử. Nhạc bác sĩ, ngươi như vậy lại là làm gì? Cố tứ thanh âm lớn một ít, Hoắc Nhị Gia căn bản là không có xuất hiện tại cửa. Nhưng là Nhạc Gia Văn nhưng là nhất quyết không tha, ngươi làm cho ta thấy hắn, cho dù là bị hắn giết ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta nhất định phải hảo hảo cùng hắn lý luận một chút. Người này là cái bướng bỉnh tính cách, Đường Kiều nguyên bản liền đã chứng kiến. Hiện tại càng là cảm khái không thôi, chết tử tế không bằng lại còn sống, bao nhiêu nhân muốn sống còn không sống được, ngươi này lại là làm gì? Ngài nên biết thất gia còn bận tâm vài phần, sẽ không chấp nhặt với ngài, nhưng là người khác liền chưa hẳn. Cố tứ khuyên, chính là Nhạc Gia Văn nhưng là tiếp tục, ta không cần thiết bất luận kẻ nào bận tâm cái gì, ta chỉ nên vì ta mẫu thân báo thù. Cố Đình Quân hắn làm không được, ta có thể làm đến. Các ngươi ai cũng không cần ngăn đón ta. Đường Kiều nghe đến đó, suy cười một tiếng, cho Cố Đình Quân mà nói, đó là của hắn thân nhân, cùng Nhạc Gia Văn nơi nào giống nhau đâu. Ta không biết thất gia nhân làm việc cứ như vậy dây dưa kéo dài, là phụ nữ sao? Lạnh như băng thanh âm là Hoắc Hiếu, ngay sau đó truyền đến một trận quái dị thanh âm. Đường Kiều thăm dò vụng trộm chăm chú nhìn, Hoắc Hiếu cấp Nhạc Gia Văn tấu nằm sấp xuống. Tha đi, cách chương.